9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 741, nghĩ cách ép anh ta xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Lục Khải dã rời đi, Lục Khải Vũ nhìn về phía Lý Minh. Vợ anh đang có thai. Tôi bảo chú Mãnh đưa hai người và Cửu Nhạ về nhà cũ. Trước khi tìm được Mộc Tháp, các người cứ nghỉ ngơi ở nhà cũ. Tôi sẽ nhờ bà nội mời bác sĩ Tôn đến giúp vợ anh dưỡng thai. Mặc dù lúc này anh có nhiều điều không hài lòng với vợ chồng Lý Minh, nhưng dù sao họ cũng là bố mẹ nuôi của Mộc Tháp, vất vả nuôi thằng bé gần 7 năm. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn. Do lòng anh Vũ quá xảo quyệt, quá đê tiện, vẻ mặt Lý Minh tràn đầy hổ thẹn. Xin lỗi Chủ tịch Lục, chúng tôi bị anh ta lừa gạt. Lục Khải Vũ thở dài, vỗ vỗ vai Lý Minh. Đừng nên tự trách mình, chăm sóc cho vợ anh thật tốt. Hai người là người thân thiết nhất trên đời này của Mộc Tháp. Tôi sẽ không trách hai người. Nói xong, anh ra hiệu cho Lưu Cửu Nhạ dẫn hai vợ chồng họ đi. Sức khỏe của Triệu Hồng nhỡ xảy ra vấn đề gì, Mộc Tháp sẽ hận người cha ruột như anh mất. Sau khi vợ chồng Lý Minh đi rồi, bố Lục mới nhìn về phía con trai. Khải Vũ ơi, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Ba và mẹ ở nhà chăm sóc tốt cho bọn nhóc. Ngày mai chúng phải đi học. Ba mẹ giúp chúng nó kiểm tra bài tập. Còn chuyện của Mộc Tháp con sẽ giải quyết. Nói xong, anh nhìn đồng hồ. Sắp 8 giờ tối, con định giải quyết thế nào? Bố Lục lo lắng hỏi. Ông hiểu rõ thằng con của mình. Lúc này nó càng tỏ ra bình tĩnh, cho thấy cơn giận trong lòng nó đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không tìm được Long Anh Vũ, vậy thì nghĩ cách ép anh ta xuất hiện. Nói xong, anh trực tiếp gọi điện cho giám đốc phòng bảo an của nhà họ Lục. Sắp xếp cho tôi 20 người có bản lĩnh nhanh nhẹn mang theo rùi cui và xăng. Tập hợp ở khách sạn Thanh Long nhé. Long Anh Vũ dám dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt con trai Lục Khải Vũ anh. Không cho anh ta biết tay thì anh ta lại tưởng Lục Khải Vũ dễ bắt nạt. Mẹ Lục giật mình, căng thẳng kéo tay Lục Khải Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Khải Vũ à, con không thể làm chuyện phạm pháp. Hân Hy còn đang ở bệnh viện. Hai con còn 8 đứa con. Lục Khải Vũ vỗ tay mẹ mình. Mẹ yên tâm, con có biện pháp của chính mình. Nói đoạn, anh nhìn về phía những đứa con của mình. Các con ở nhà nhớ nghe lời ông bà. Ngày mai đi học ngoan nhé. Một vài bé trai chạy tới trước mặt bọn họ. Dẫn đầu là Mạc Minh Húc. Bố ơi, bố nhất định phải cẩn thận. Lục Khải Vũ xoa đầu thắng bé. Ba biết rồi, con chăm sóc em trai. Em gái thật tốt nha. Chấm chấm. Vừa dứt lời, anh ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang đi ra khỏi nhà. Nửa giờ sau, 20 vệ sĩ của nhà họ Lục mang theo rùi cui và xăng đúng giờ xuất hiện ở cửa khách sạn Thanh Long. Khách sạn Thanh Long hiện tại đang ngừng kinh doanh để sửa chữa. Nhưng theo điều tra, Long Anh Vũ đã tiếp xúc với Bạch Vĩ Hạo muốn giao toàn bộ phần trang trí cho Mạc Hân Hy thiết kế. Tuy nhiên Mạc Hân Hy lần lượt gặp tai nạn. Cuối cùng đến bây giờ anh ta vẫn chưa chọn được công ty thiết kế. Khách sạn vẫn luôn trong trạng thái đóng cửa. Chỉ là qua lời Long Uy nói, anh biết khách sạn Thanh Long có ý nghĩa đặc biệt với con cháu nhà họ Long. Năm đó, nhà họ Long dựa vào khách sạn Thanh Long từng bước ăn nên làm ra. Khách sạn Thanh Long luôn chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong lòng người nhà họ Long. 6 năm trước, khách sạn Thanh Long rơi vào tình trạng nguy cấp. Long Anh Huấn, người đứng đầu nhà họ Long, đã từng tuyên bố rằng ai có thể cứu khách sạn Thanh Long, người đó chính là người thừa kế tiếp theo. Bởi vậy, bố ruột của Long Minh Huệ mới mất trí bỏ thuốc con gái ruột mình đưa vào động ma hôm nay. Lục Khải Vũ anh sẽ phá hủy cột trụ thiêng liêng trong lòng người nhà họ Long. Ngược lại, anh muốn xem Long Anh Vũ có thể duy trì bình tĩnh được bao lâu. Sau khi Lục Khải Vũ xuống xe, Giám đốc đội vệ sĩ nhanh chóng chạy tới. Chủ tịch Lục, người đã đến đông đủ. Được, vào trong đập phá cho tôi. Tất cả hậu quả sẽ do Lục Khải Vũ tôi chịu trách nhiệm. Những anh em tới tham gia nhiệm vụ lần này, mỗi người sẽ được thưởng 30 triệu. Anh bước đến trước mặt mọi người. Cất giọng sắc bén, mạnh mẽ, cách trương.